Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888. Ba cái điều kiện. Guardiola một mực không nói gì, hắn đang chờ đợi lấy Kim Tiger trả lời. Trong tay ly rượu đỏ nhẹ nhàng lắc lư. Guardiola trong lòng có chút khẩn trương. Trước mắt Man City 10 phần thiếu khuyết một tên Mahrez dạng này biên phong. Có tốc độ có thể đột phá. Nếu có hắn gia nhập liên minh đội bóng, như vậy sẽ trợ giúp đội bóng tăng lên chiến thuật đấu pháp phong phú tính. Qua rồi 5 phút đồng hồ trái phải thời gian, Kim Tiger cái này mới chậm rãi nói một câu. Joseph Mahrez chuyển nhượng, Man City chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? Guardiola lập tức đại hỉ. Tiger, người yên tâm, chỉ cần MU nguyện ý bán, chúng ta khẳng định sẽ báo ra một cái đầy đủ chân thành giá cả. Người yên tâm, Kim Tiger duỗi ra hai cái ngón tay đầu. Tuy rằng ta đem người bán cho ngươi, nhưng là ta có ba cái điều kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng. Tiger ngươi nói, thứ nhất, về sau đối mặt MU tranh tài, Mahrez không cho phép đăng tràng. Cái này, Guardiola sửng sốt một chút. Chúng ta hai đội bóng mỗi trận đấu mùa giải ít nhất gặp nhau 2 lần. Tăng thêm quốc nội cup thi đấu, châu Âu thi đấu, thậm chí có thể sẽ gặp nhau 4-5 lần. Nếu như không cho Mahrez giao đấu MU, như vậy chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Kim Tiger lắc lắc đầu. Joseph, nếu như Mahrez đối mặt MU có thượng giai biểu hiện lời nói, như vậy fan hâm mộ phải đem ta mắng chết. Ta xách ra điều kiện này cũng là vì rồi bảo hộ chúng ta câu lạc bộ lợi ích. Huống hồ, người mua Mahrez cũng không phải là vì rồi đối phó chúng ta. Ta nói không sai à? Guardiola trong lòng tự nhủ. Ta mua Mahrez chính là vì rồi thu thập MU. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng không thể nói như vậy. Guardiola gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Ta mua Mahrez chủ yếu là vì rồi ứng phó nhiều tuyến tác chiến mà thôi. Cũng không phải là vì đối phó MU. Kim Tiger gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Dù sao Mahrez người mua đi về sau, đánh Liverpool, Chelsea bọn họ cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Ta minh bạch rồi. Cái kia điều kiện thứ hai đâu? Guardiola hỏi. Kim Tiger nói tiếp đi. Từ khi Neymar chuyển nhượng về sau, hiện tại toàn bộ FIFA đàn cầu thủ chuyển nhượng giá cả đều lên phù rất lớn. Cái này một điểm ngươi hẳn là có thể lý giải a. Yêu cầu thứ hai chính là Mahrez chuyển nhượng vấn đề tiền phí tổn. Guardiola biết rõ Kim Tiger muốn nói cái gì. Tiger ngươi yên tâm, Mahrez chuyển nhượng phí ta nhất định sẽ không thiếu cho MU. Kim Tiger gật gật đầu. Joseph, MU gần nhất chuyển nhượng ngươi rõ ràng sao? Ta nói bán người giao dịch. Guardiola mỉm cười. Hiện tại sắp sẽ đạt thành hẳn là có hai bút a. Dembele đi Barca chuyển nhượng. Còn có Asensio đi Real chuyển nhượng. Kim Tiger duỗi ra rồi ngón tay cái. Thật sự là cao. Không nghĩ tới Asensio chuyển nhượng các ngươi vậy thăm dò rõ ràng rồi. Vậy ngươi biết rõ chuyển nhượng phí là bao nhiêu sao? 8.000 vạn euro trái phải a. Căn cứ chúng ta lấy được nội bộ tin tức, hẳn là cái này giá cả. Guardiola bình tĩnh nói. Kim Tiger nhẹ nhàng nện một cái đầu. Xem ra ta cần muốn đối MU câu lạc bộ nhân viên công tác tiến hành đã điều tra. Đây là ra nội ứng rồi a. Vì cái gì các ngươi liền cuối cùng giá sau cùng nghiên cứu đều như thế rõ ràng? Guardiola vui vẻ. Nước Anh báo nghiệp quá phát đạt. Ngươi yên tâm đi. Qua không được 2 ngày, chuyện này toàn thế giới đều biết rõ rồi. Ta chỉ là trước giờ biết rõ 2 ngày mà thôi. Kim Tiger lúc này biểu lộ nghiêm túc bắt đầu. Joseph, bình tĩnh mà xem xét. Ngươi cảm thấy Mahrez thực lực càng mạnh, vẫn là Asensio thực lực càng mạnh? Cái này, Guardiola nhất thời không có cách nào trả lời. Hắn nghĩ thầm, những lời này là cái hố à. Ta kiểu nói này, tiếp xuống nói giá tiền liền phiền toái. Nhưng là nếu như mình che giấu lương tâm nói chuyện, lại không thích hợp. Guardiola nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói ra chính mình chân thực ý nghĩ. Ta không xác định hai người này ai lợi hại hơn. Nhưng là từ ở MU thành tích tới nói, Maris rõ ràng càng hơn một bậc. Hắn MU chờ đợi 4 năm, cầm tới rồi 2 cái Champions League, 3 cái Premier League, 2 cái Cup FA, 4 cái Carabao Cup, hơn nữa còn cầm tới rồi xưa nay chưa từng có 7 quan vương. Những này trọng yếu trong tranh tài, hắn cơ hồ đều là MU tuyệt đối chủ lực. Dựa theo cái này một điểm tới nói, Mahrez hẳn là so Asensio thực lực càng mạnh một chút. Kim Tiger giơ ngón tay cái lên. Joseph, đây mới là chính nhân quân tử hành vi. Nếu như ngươi vì rồi đè thấp cầu thủ giá trị bản thân mà cố ý gièm pha Mahrez, ngược lại ta sẽ còn xem thường ngươi. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng yên lòng. Guardiola đau khổ cười một tiếng. Tiger, coi như ta nói Mahrez thực lực chênh lệch, ngươi có thể tiếp nhận sao? Còn không bằng chúng ta đi thẳng vào vấn đề tốt. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định cho ngươi mở ra hợp lý giá cả. Ít nhất cao hơn Asensio chuyển nhượng phí. Ngươi nhìn thế nào? Kim Tiger hài lòng gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, cầu thủ mua bán trọng yếu nhất chính là chuyển nhượng phí. Vấn đề này giải quyết rồi, cái khác đều tốt nói. Guardiola hỏi tiếp, Tiger, ngươi vừa mới nói hai cái yêu cầu. Cái kia yêu cầu thứ ba là cái gì? Nhắc lên yêu cầu thứ ba, Kim Tiger sắc mặt trở nên dịu đi một chút, mỉm cười đối Guardiola nói. Joseph, ở Mahrez chuyển nhượng bên trong, ta hy vọng có thể gia tăng một tên Man City cầu thủ. Cái gì? Guardiola nghe xong, nhất thời gấp rồi. Kim Tiger mong muốn ai? Hắn vẫn luôn ưa thích biên phong. Sẽ không theo ta muốn Sterling à? Không đúng. Lúc trước hắn đối Gabriel cảm thấy hứng thú. Lần này sẽ không muốn cùng ta đổi Gabriel à? Tuyệt đối không có khả năng à? Man City không thể là vì rồi Mahrez mà hủy đi tường đông bổ tây tường. Nhìn thấy Guardiola kinh ngạc biểu lộ, Kim Tiger cười lấy giải thích. Joseph, ngươi không nên gấp gáp. Ta cũng không phải là muốn ngươi cầu thủ chủ lực. Hơn nữa ta muốn cái này ngươi. Liền dự bị cầu thủ cũng không tính là. Chỉ là ngươi đội thanh niên tiểu tướng mà thôi. Ta đối với hắn 10 phần yêu ái. Tuy rằng hắn hiện tại không có biểu hiện ra đủ thực lực, nhưng là ta thích người trẻ tuổi này. Hơn nữa ta làm vì người Anh, cũng hy vọng có thể bồi dưỡng một chút bản thổ ngôi sao mới. Huống hồ, theo ta được biết, người trẻ tuổi này ngươi cũng chuẩn bị ra tay bán đi. Cho nên tiện thể chân bán cho ta, cũng không có vấn đề à. Kim Tiger mặt mỉm cười, như Mộc Xuân Phong. Joseph, ngươi yên tâm. Nếu như đem cái này cầu thủ gia nhập vào Mahrez chuyển nhượng giao dịch bên trong, ta cam đoan với ngươi, chuyển nhượng phí nhất định sẽ hợp lý hạ xuống. Dạng này các ngươi cũng có thể thích hợp hơn một chút. Không phải sao? Guardiola nửa ngày không nói gì. Hắn hiện tại đã đoán được Kim Tiger mong muốn ai rồi. Bất quá hắn vẫn còn có chút không nguyện ý. Tuy rằng cái này tiểu tướng đã không ở hắn kế hoạch chi cỗ, nhưng là Guardiola trong lòng rõ ràng, hắn tiềm lực vô hạn, nếu để cho hắn đi MU, có lẽ tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành mình tại thi đấu vòng tròn bên trong kình địch. Guardiola nhìn lấy Kim Tiger, lúc này Kim Tiger mắt sáng như đuốc, chính đang chăm chú nhìn hắn, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.